Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 410, hai chúng ta chênh lệch có lẽ không đồng dạng. Nói thật ra, lúc này Aki Tomoya dáng vẻ thật sự là quá mức nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Dù sao tại trong sự nhận thức của hắn, lúc này Aki Tomoya hẳn là nằm tại trên giường bệnh, bên người có mấy cái tiểu hộ sĩ cùng bác sĩ chiếu cố. Mà không phải bộ dáng như hiện tại tại cửa thang máy đem chính mình nghênh vào trong nhà. Sau đó cười hì hì tiếp tục đùa hầu gái tinh thần phấn chấn bộ dáng. Akashi đồng học hôm nay tới bái phòng có chuyện gì không? Nhìn xem lúc này tựa hồ là như là thấy quỷ Akashi Seizuro. Aki Tomoya một bên ra hiệu Gabriel đi xông trà vừa mở miệng hỏi. Vốn là muốn nhìn một cái Tomoya-kun thương thế, nhưng là hiện tại xem ra, nhận lấy Gabriel xông nước trà, tại nói một tiếng cảm ơn đằng sau. Akashi Seizuro nhìn xem Aki Tomoya có chút bất đắc dĩ nói. Thương thế, Akashi đồng học nói đùa, ta cái dạng này giống như là thụ thương sao? Trong nháy mắt, Aki Tomoya trong lòng không từ cái thình thịch. Hắn lúc này hoàn toàn là không biết mình thụ thương sự tình làm sao bị hắn biết đến. Chẳng lẽ là đã bị truyền ra ngoài? Không đúng, nếu như bị truyền ra ngoài, lúc này các nàng đã sớm cần phải cho mình điện thoại đi. Có thể là ta đợt đến tin tức có sai đi. Buổi sáng thời điểm có ít người tìm được ta nói là muốn mời ta hỗ trợ giống như Tomoya-kun ngươi. Cầu tình, để ngươi tốt buông tha bọn hắn. Nhìn xem Aki Tomoya, nói thật ra Akashi Seizuro tâm tình có một chút điểm vi diệu. Vốn chỉ là muốn đến trả ân tình. Hiện tại xem ra tựa hồ có càng nhiều sự tình chờ đợi chính mình khai quật đâu. Ngươi nói là Disney nhạc viên sự tình đi. Lúc ấy ta đích xác là thụ thương, bất quá cũng không phải là rất nặng, cho nên về đến nhà tu dưỡng một cái liền tốt. Xương sườn đều đoạn mất 3 cây ngươi cho ta nói. Không nặng, nhìn xem lúc này Aki Tomoya, Akashi Seizuro có chút không lời nào để nói. Bất quá nói đến, bọn hắn không khỏi cũng có chút nhỏ nói thành to đi. Dựa theo trình tự bình thường đi là được rồi. Còn chuyên môn cầu tình cầu đến Akashi đồng học trên người của ngươi. Để cho người ta có chút lý giải không đến a. Mặc dù xem như nói sang chuyện khác phương thức, nhưng là Aki Tomoya đích thật là lý giải không được bọn hắn tại sao lại bởi vì cái này sự tình cầu. Đến Akashi Seizuro trên thân, về phần vì sao nói sang chuyện khác, nói chung bên trên là bởi vì mặc dù cùng Akashi Seizuro quan hệ cũng không tệ lắm. Nhưng là Gabriel các nàng cùng Akashi Seizuro quan hệ vẫn còn không tính là bằng hữu. Loại chuyện này không có đạt được các nàng cho phép hắn là sẽ không nói lung tung. Xem ra Tomoya-kun thật sự không quan tâm hình tượng của mình đâu. Phải biết người ở bên ngoài trong mắt, Tomoya-kun thế nhưng là một cái có thù tất báo người. Cho nên vì không bị Tomoya-kun ngươi trả thù, bọn hắn thế nhưng là dùng rất lớn thành ý cầu đến trước mặt của ta đâu. Đối mặt với Aki Tomoya chủ, đề chuyển di, Akashi Seizuro mặc dù hiếu kỳ nhưng là cũng không có tiếp tục truy vấn. Hình tượng, nghe được Akashi Seizuro lời nói, Aki Tomoya không khỏi kỳ quái đi tới máy tính trước mặt. Theo sau lục soát một cái, nhìn xem trải qua thái ất sàng chọn đằng sau lưu lại một ít có đại biểu tính bình luận. Aki Tomoya khóe miệng không khỏi bắt đầu co quắp. Thật đúng là để cho người ta không lời nào để nói. Cảm giác chính mình cần phải sửa trị một chút, nếu để cho mọi người đối với hình tượng của mình tạo thành cố định ấn tượng. Như vậy hắn cảm giác chính mình ngày sau độ khó sẽ tăng lên một cái giai cấp. Về phần sửa trị phương thức, cũng là khó không được hắn. Chỉ cần lợi dụng được liên minh, như vậy loại chuyện này vẫn là rất đơn giản. Danh tiếng xấu cũng có danh tiếng xấu chỗ tốt, Nói ví dụ hiện tại, vì thỉnh cầu sự tha thứ của ngươi, bọn hắn có thể nói là đại xuất huyết. Vừa nói chuyện, Akashi Seizuro một bên đem văn kiện đặt ở Aki Tomoya trước mặt. Xuất huyết nhiều, ta đối với bọn hắn ra máu không có hứng thú gì. Vẫn là thôi đi, bất luận là tiền tài vẫn là địa vị, lúc này hắn đều không thiếu khuyết, cho nên không cần dùng chính mình lực uy hiếp đi làm cái gì sự tình. Ta cảm giác Tomoya-kun vẫn là nhìn xem tương đối tốt. Nghe được Aki Tomoya lời nói, Akashi Seizuro không khỏi khẽ cười nói. Mặc dù có chút hồ nghi, nhưng là Aki Tomoya vẫn là cầm lên trước mặt mình văn kiện. Thấy được bên trên nội dung, Aki Tomoya không khỏi có chút ngồi không yên. Nếu là cái khác đưa tiền hay là đưa lễ vật gì bồi tội, hắn đoán chừng không chút nghĩ ngợi liền sẽ cự tuyệt. Nhưng là cái này dùng tiền tài tới mua Disney nhạc viên, hắn cảm giác chính mình có chút cự tuyệt không được. Megumi thế nhưng là thích vô cùng nơi đó. Eriri, Kasumigeka Utaha cùng Michiru mặc dù không giống Kato Megumi như vậy ưa thích, nhưng là đối với đến đó chơi sự tình cũng là rất có hứng thú. Nếu là có thể mua lại, đối với các nàng tới nói tất nhiên là một cái 10 phần ngạc nhiên sự tình. Hơn nữa tối về thời điểm, hắn còn có thể dùng cái ngạc nhiên này đến suy yếu một điểm chính mình đêm không về ngủ sự tình. Thật đúng là có chút không cách nào cự tuyệt đâu. Sau một lát, Aki Tomoya thở dài có chút bất đắc dĩ nói. Bất quá giá cả ta sẽ ở trên nổi một điểm, mặc dù chiếm tiện nghi, nhưng lại cũng không thể chiếm quá lớn tiện nghi. Vừa nói chuyện, Aki Tomoya một bên mệnh lệnh Thái Ất đối với cái này hợp đồng tiến hành phân tích cùng lần nữa định. Ra, thật đúng là giống như trước đây đâu. Hoàn toàn không thích hợp trở thành một cái thương nhân đâu. Thương nhân lợi lớn, lấy Aki Tomoya lúc này biểu hiện, đoán chừng đời này đều không thành được một cái hợp cách thương nhân rồi. Quá mức cảm tính, không đủ lý trí, đối với tài phú truy cầu không lớn. Từ từng cái trên phương diện tới nói, Aki Tomoya cũng không lớn giống như là một cái có thể người làm đại sự, nhưng là quỷ dị chính là, tại cái này thượng tầng xã hội cơ hồ đã định hình. Không thông qua nhiều đời cố gắng rất khó đưa thân thượng lưu xã hội thời đại. Cái này xem ra rất khó người thành công lại lăng vân thẳng lên. Lấy thế xét đánh không kịp bưng tay trở thành hoa anh đào khu mới hào phú. Cái này khiến Akashi Seizuro không khỏi cảm khái vận mệnh vật này thần kỳ cùng vĩ đại. Ta nhưng cho tới bây giờ đều không có đem chính mình xem như là một cái thương nhân đâu. Uống vào Gabriel Fau cà phê, Aki Tomoya không khỏi khẽ cười nói. Đúng rồi, gần nhất Tezukun thế nào? Thái độ đối với ta có hay không tốt một chút rồi? Đã Akashi Seizuro tới, đen như vậy, từ sự tình Aki Tomoya khẳng định là cần hỏi một chút. Hắn thấy trải qua thời gian dài như vậy, tỉnh táo cùng Akashi Seizuro lời hữu ích. Hắn hiện tại hẳn là sẽ không giống như kiểu trước đây tự nhắc lên chính mình liền cắn răng nghiến lợi đi. Ngoặc kép, không đề cập tới cái này chúng ta vẫn là hảo bằng hữu. Khụ khụ, người biết loại chuyện này là cần thời gian đến chậm rãi cải biến. Thời gian ngắn như vậy bên trong, Kuroko đối với ngươi ấn tượng rất khó xuất hiện lớn cải biến. Nhìn xem Aki Tomoya, Akashi Seizuro 10 phần nói nghiêm túc. Hắn mới sẽ không rất ngay thẳng nói cho Aki Tomoya chính mình bởi vì chơi quá này cho nên sớm đã đem hắn phó thác ném tại phía sau. Thời gian ngắn như vậy, nhìn xem Akashi Seizuro, Aki Tomoya lâm vào mê mang bên trong. Cách mình xin nhờ hắn tựa hồ đã có thời gian rất dài đi. Kuroko vừa phải biết chuyện này thời điểm Aki Tomoya liền mịt mờ xin nhờ quá. Hiệp hội liên minh thành lập đằng sau, mượn nhờ chuyện hợp tác hắn lại chính thức xin nhờ một lần. Tính toán thời gian làm sao cũng không tính là ngắn đi.